Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 824, chương 829, óng ánh đầy sao. Hình xăm châm, tinh loại chủ tiệm có chút xoắn suýt địa đánh giá trước mắt truyền kỳ võ tăng đầu lâu. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một cái bao nhiêu dễ dàng đạt tới yêu cầu. Chung quy mọi người đều biết. Võ tăng đầu lâu là bị coi là trời sinh vũ khí nhất. Từ ý nào đó mà nói, thay vì nói là ở trên đầu lâu tiến hành hình xăm, chẳng nói là tại nào đó cầm dị chủng tinh kim vũ khí tiến tới đi hoa văn trang sức. Ta có suy nghĩ thật kỹ, tinh loại chủ tiệm đánh giá dịch thu đầu lâu, nàng đang suy nghĩ dùng làm bằng vật liệu gì với tư cách là hình xăm châm chủ thể. Trung quy dùng tinh kim chế tác hình xăm châm, còn có sắc bén, cộng, phụ ma pháp văng thêm, ngược lại là không có vấn đề gì, là có thể đủ thỏa mãn dịch thu liên quan nhu cầu. Thế nhưng đối với tinh loại chủ tiệm bản thân mà nói, điều này hiển nhiên cũng không có quá nhiều lợi nhuận đáng nói. Đang thỏa mãn khách nhân nhu cầu đồng thời, trình độ lớn nhất địa thu hoạch lợi ích. Đây mới là đem cửa hàng đưa vào hoạt động càng thêm lâu dài phương pháp. Bất quá trước đó, nàng cần muốn tiến hành một ít cân nhắc. Ta dường như nghe thấy được trên người của ngươi loại nào đó hương vị. Người trước kia có tiếp xúc qua giống như ta vậy tiểu khả ái sao? Tinh loại chủ tiệm nhìn xem dịch thu nói. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại hiểu rõ tinh loại chủ tiệm trong lời nói ý tứ. Hắn có chừng chút minh ngộ, đã từng bởi vì nhiều lần cùng cứu vớt qua tinh loại sinh vật. Trên người hắn có một cái về tinh loại sinh vật minh hữu cố định trạng thái. Tuy cái này cũng không có thể tạo thành cái gì vô cùng trọng đại ảnh hưởng. Thế nhưng đối với hai cái hoàn toàn lạ lẫm sinh linh mà nói, là tồn tại loại nào đó to lớn ấn tượng nghiêng. Ta từng nhớ rõ có cứu vớt qua một cái mo hoa tiên. Có lẽ người hội biết được nó. Dịch thu nhìn xem tinh loại chủ tiệm nói. Đó là trước đây thật lâu sự tình. Hắn giống nhớ rõ khi đó. Có một cái druid tại cố chấp về phía hắn thuyết minh lấy loại nào đó tự nhiên ý chí. Tuy nhìn như bi tráng. Nhưng dịch thu thủy chung cũng không tán thành loại này cực đoan tự nhiên bảo hộ. Trừ tại lực lượng phương diện biểu hiện ra, dịch thu cảm thấy hắn từ đầu đến cuối, cũng không phải một cái bao nhiêu cực đoan người. Đương nhiên, có lẽ một ít tà vật, có thể sẽ không thể nào tán thành khái niệm chính là mò hoa tiên, may mắn ra hỏa, ta cũng chưa từng gặp qua loại này bị tự nhiên sủng ái tinh linh. Tinh loại chủ tiệm có chút tức giận nói. Nó cảm giác mình hẳn là biểu đạt ra một ít phẫn nộ tâm tình. Như vậy tài năng tại về sau giá cả thảo luận thượng chiếm giữ càng lớn ưu thế. Là, cho dù là bằng hữu, cũng không thể đánh gãy. Đây là một cái tinh loại chủ tiệm. Cuối cùng quật cường, ta tựa hồ nghĩ đến loại nào đó tài liệu. Bất quá nó tương đối yếu ớt. Có lẽ chỉ có thể cung ứng ngươi hoàn thành một lần hình xăm. Tinh loại chủ tiệm ngồi xổm ở bên. Trên quầy hàng khổ tư hồi lâu sau. Nó rốt cục tới nghĩ đến một loại tài liệu. Loại kia tài liệu nơi sản sinh. Nó cũng không có quá nhiều địa chú ý. Bất quá với tư cách là một cái. Cộng, phụ ma pháp đại sư. Nó đối với ở phương diện này tin tức tương đối mẫn cảm. Cho nên nó biết giao dịch này trung tâm, có người trường kỳ bán ra loại tài liệu này, một cái thời gian làm việc, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn trả lời. Võ tăng, đều ta tin tức tốt cầm, nghĩ đến loại tài liệu này cùng tinh kim giá cả sai biệt. Tinh loại chủ tiệm trong ánh mắt nhất thời có loại nào đó tinh quang chợt lóe lên. Sự tình trở nên càng ngày càng vi diệu. Đủ trinh đạo nhìn xem thương khung phía trên, đột nhiên nhiều ra óng ánh đầy sao. Hắn cầm lấy nhưng mang theo vài phần tình cảm ấm áp giữ ấm chén mân một ngụm. Nổi lơ lửng mấy mai cầu kỳ nước ấm hiện ra vài tia ý nghĩ ngọt ngào. hắn đương nhiên biết những đầy sao đó đại biểu cho cái gì. Bất quá chỉ như vậy đột ngột xuất hiện tinh quang vẫn làm cho hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Không có một tia báo hiệu, cũng không có một tia phòng bị. Liền trong một đêm, phảng phất tất cả thần châu đại địa đều biến thành mặt khác một bộ hình dáng. Mặc dù đối với tại thường nhân mà nói, này mảnh đại địa cũng không có thay đổi gì. Thế nhưng đủ trinh đạo biết, có loại nào đó dòng nước xiết tại kia nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước gầm thét. Trung quy, lúc trước chỉ là chiều hướng phát triển, nhưng hiện tại, này một sóng dòng nước xiết, làm cho cả thế cục xẹt qua một mảnh tương đối dài dằng dặc quá độ giai đoạn. Trực tiếp đông cứng địa đám đông bất ngờ tân cục diện kéo ra mở màn. Không biết vị kia là như thế nào cân nhắc. Đủ trinh đạo suy nghĩ một chút. Hắn cảm giác có lẽ không có cách nào hiểu thấu đáo vị kia tồn tại suy nghĩ. Trung quy, lấy phàm vật hình thái ý thức, đi cưỡng ép thay vào loại kia tầng thứ sinh mệnh, là một loại ngu không ai bằng hành vi. Hắn từ không cho rằng, hắn sẽ là những cái này phàm vật bên trong cỡ nào đặc thù một cái. Thời gian có thể giáo hội người rất nhiều thứ. Trong đó một môn tương đối khắc sâu chương trình học chính là giáo nhân như thế nào rõ ràng chính. Mình bình thường, mà đối với rất ít người mà nói, bọn họ thì may mắn bổ một môn bất phàm khóa. Hẳn là thật sự là chiều hướng phát triển sao? Đủ trinh đạo cảm thấy có chút khó hiểu. Có lẽ đây là vận mệnh loại nào đó trùng hợp, hay hoặc là vị kia tồn tại một ít ác thú suy tính. Nói ngắn lại, kế tiếp mấy chục năm, tất sẽ trở thành toàn bộ thời đại mới bên trong nhất óng ánh một tờ. Có lẽ tại một số năm, sẽ xuất hiện một cái khác tân triều tịch. Thế nhưng, nghĩ đến cũng sẽ không bao phủ thế hệ này người sáng giỏi. Nếu là toán, sống tạm vài chục năm, hiện tại nên là thuộc về người trẻ tuổi thời đại. Đủ trinh đạo thả ra trong tay giữ ấm chén. Hắn suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn cho mình tại phía xa đế đô nhi tử đánh một chiếc điện thoại. Hắn bản hy vọng con của hắn, lo liệu lấy hắn ý nguyện, tại đế đô an an tĩnh tĩnh địa làm giáo sư tưởng. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cần tân an bài, mà ở mặt khác cái nào đó bí ẩn trong căn cứ quân sự. Trần Quách Đạt có chút buồn rầu địa nhìn trước mắt huấn luyện thiết bị. Sớm biết như thế, ta nên lựa chọn để cho kia đồ chơi xông lên chính mình đầu óc. Trần Quách Đạt chùi chùi trên mặt, sền sệt mồ hôi, vì muốn tốt cho càng địa hoàn thành liên quan kế hoạch. Hắn phải mỗi ngày tiến hành bão hòa thức gian khổ huấn luyện. Tuy hắn đã từng cũng có một đoạn quân lữ kiếp sống. Thế nhưng hiển nhiên kia cũng không thể sánh ngang trước mắt huấn luyện cường độ. Một loại thật sâu hối hận vọt lên Trần Quách Đạt trong lòng. Sớm biết là như thế này, hắn nếu như có thể kích phát não bộ dị năng, cũng không cần đối mặt loại này tình trạng. Lão Trần, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Ở bên cạnh, Trần Quách Đạt người quen vị kia phòng thí nghiệm đạo sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đối với người này, hắn không biết nên như thế nào đánh giá. Có lẽ đối với liên quan tổ chức nhân viên mà nói, Trần Quách Đạt loại hành vi này thuyết minh tân một thế hệ đảm đương cùng nhiệt huyết. Nhưng là từ một mặt khác mà nói, hắn cũng chối bỏ bọn họ này một đám thí nghiệm người nỗ lực cùng phấn đấu. Cho nên đối với Trần Quách Đạt, vị này phòng thí nghiệm đạo sư nội tâm cái nhìn thật là phức tạp. Rất tốt. Ta cảm thấy có hiện tại đã có thể đạt tới ta trước mắt năng lực hoạt tính cực hạn. Trần Quách Đạt, lau khô trên mặt mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù hắn không biết những cái này bị thí nghiệm nhân viên làm ra tới danh từ đến tột cùng là cái gì, bất quá hắn rất vững tin, hắn cần cho thấy hiện tại hắn không cần tiến hành vượt mức huấn luyện. Vậy tiến hành năng lực khảo thí nhìn xem. Thí nghiệm ba tổ đã thông qua ngươi mấy lần thí nghiệm số liệu, làm ra một cái sơ bộ năng lực phát triển tính toán công thức. Có lẽ chúng ta có thể từ đạt được một ít thần bí lĩnh vực cơ sở kết cấu gợi ý. Phòng thí nghiệm đạo sư vừa nói một ít đề cho Trần Quách Đạt như lọt vào trong sương mù, một bên đưa hắn đưa đến thí nghiệm trong sân. Phòng thí nghiệm đạo sư nhìn xem hình chiếu dụng cụ thượng bày ra Trần Quách Đạt mô hình. Theo hắn năng lực kích hoạt, thân thể của hắn tố chất lấy chỉ số hình thức bắt đầu tiến hành tăng vọt. Mà một vòng lưu quang cũng kế tiếp xuất hiện trong tay hắn nắm giữ mộc thương phía trên. Dựa theo thần bí bên cạnh liên quan phỏng đoán đến xem, Trần Quách Đạt năng lực hẳn là cùng loại với thần đánh các loại năng lực tính chất. Hy vọng, ngươi có thể như ngươi mong muốn như vậy, trở thành thời đại mới dẫn đường người. Phòng thí nghiệm đạo sư nhìn trên màn ảnh biểu hiện tin. Tức, có chút cảm khái nói, vận mệnh luôn là ưa thích trêu đùa phàm vật. Ai biết kế tiếp thủy triều về sau như thế nào hoàn cảnh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.